Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh không ngờ bạn học này lại nói nhiều như vậy. Nếu không phải vì G.I.E.C thời gian, cô đã muốn rời đi từ lâu rồi. Anh Giang Hà, sao anh lại ở chỗ này? Em tìm anh mãi, một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Vương Tiểu Thanh quay sang bên trái. Đó là một cô gái nhỏ nhắn hơn cô một chút, trắng trẻo sạch sẽ, mặc một chiếc váy liền. Khuôn mặt hơi đỏ, hẳn là đi đường nên nóng. Tìm anh làm gì? Em không thể tự về nhà sao? Cổ Giang Hà không chút nể nang trả lời lại. Còn chị gái này là ai? Cô gái cũng ngồi xuống bên cạnh Cố Giang Hà và nhìn về phía Vương Tiểu Thanh. Đây là bạn học của chúng ta. Vương Tiểu Thanh, vừa gặp đây nên tụi anh trò chuyện chút thôi. Cố Giang Hà bị chen vào nên phải nhích sang một chút. Ồ, thật là trùng hợp. Chào bạn học, mình là Ngô Mộng Kiều. Ngô Mộng Kiều đưa tay ra. Vương Tiểu Thanh cũng lịch sự bắt tay lại. Chào bạn. Vương Tiểu Thanh bắt đầu cảm thấy không được thoải mái. Cô cảm giác mình như một cái bóng đèn vậy. Vương Tiểu Thanh, bạn là người Thượng Hải. Tại sao không học đại học ở Thượng Hải mà lại đến thành phố Tương? Cố Giang Hà tiếp tục khai thác thông tin về Vương Tiểu Thanh. Điều này khiến Vương Tiểu Thanh có chút không thích. Cảm giác giống như bị điều tra lý lịch. Mình xuống nông thôn ở thành phố Hành. Vương Tiểu Thanh chỉ trả lời ngắn gọn, không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về đời tư của mình. Xuống nông thôn à, ban đầu mình cũng đi nhưng gia đình lại không cho. Thế nào, xuống nông thôn trải nghiệm ra sao? Cố Giang Hà có chút tò mò. Trong khi đó, gương mặt của Ngô Mộng Kiều dần trở nên khó chịu. Vương Tiểu Thanh thấy vậy liền đứng dậy, giả vờ nhìn đồng hồ. Ôi, thật ngại quá. Mình còn có việc phải làm, không cẩn thận bị trễ mất rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Vương Tiểu Thanh không đợi Cố Giang Hà kịp phản ứng, đã nhanh chóng đạp xe rời đi. À, ngày mai gặp lại. Cố Giang Hà đứng dậy, nhưng Vương Tiểu Thanh đã đi rồi. Ngô Mộng Kiều sắp bị tức C-H-E-T rồi. Cô ta tức giận vì Cố Giang Hà cứ mãi nhìn theo Vương Tiểu Thanh, còn trò chuyện với Vương Tiểu Thanh. Thật đáng ghét. Anh Giang Hà, em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi. Ngô Mộng Kiều nhẹ nhàng kéo áo Cố Giang Hà. Em muốn về nhà ăn hay vào căng tin? Cố Giang Hà hỏi Ngô Mộng Kiều. Hai người họ là hàng xóm, từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Cố Giang Hà luôn coi Ngô Mộng Kiều như em gái ruột, nhưng Ngô Mộng Kiều càng ngày càng trở nên bướng bỉnh. Vào căng tin đi, xem thử xem đồ ăn có ngon không. Ngô Mộng Kiều leo lên ngồi sau xe đạp của Cố Giang Hà. Cố Giang Hà không nói gì, đạp xe chở Ngô Mộng Kiều đến căng tin số 1. Trong khi đó, Vương Tiểu Thanh đã mua xong 2 chiếc đùi gà, 1 phần thịt xào và 1 bát canh trứng rong biển. Ngồi ăn trên ghế, Ngô Mộng Kiều chọn một chỗ ngồi trong căng tin, còn Cố Giang Hà đi mua đồ ăn. Em muốn ăn gì? Từ nhỏ Cố Giang Hà đã luôn chăm sóc Ngô Mộng Kiều. Anh lấy gì em ăn nấy. Ngô Mộng Kiều biết Cố Giang Hà hiểu rõ sở thích của mình. Cố Giang Hà xoay người đi mua cơm. Ngô Mộng Kiều liếc nhìn xung quanh, không ngờ lại nhìn thấy Vương Tiểu Thanh đang ngồi quay lưng về phía mình. Trong lòng Ngô Mộng Kiều có chút khó chịu. Cố Giang Hà mang 2 phần đồ ăn trở lại, đặt 1 phần trước mặt Ngô Mộng Kiều, phần còn lại trước mặt mình. Cảm ơn anh Giang Hà, anh mua toàn món em thích. Ngô Mộng Kiều gắp 1 miếng đậu phụ chiên lên bắt đầu ăn. Cố Giang Hà không nói gì, chỉ tập trung ăn cơm. Ôi trời, đó chẳng phải đồng chí Vương sao? Thì ra cô ấy nói có việc gấp chính là đi ăn cơm. Ngô Mộng Kiều nói với giọng đầy ẩn ý. Cố Giang Hà quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Vương Tiểu Thanh đang ăn cơm, quay lưng về phía mình. Cách chương